Cuộc sống thần hào, chương 35, ngày thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một ngày mới bắt đầu. Tối qua nhún nhảy với Suzy tận hai hiệp nên hôm nay Ken dậy trễ hơn so với mọi hôm. Hệ thống, đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thành công thu được tin tức đầu tư X1. Lại là món quà này, đây là thứ Ken thích nhất khi đánh dấu. Lần đầu tiên sử dụng nó, Ken lập nên công ty Star thu về doanh số cả tỷ đô. Sau khi sử dụng thẻ tin tức đầu tư lần đầu thì Ken cũng đại khái hiểu về nó một chút. Có thể nói mỗi lần sử dụng là mỗi lần Ken có thể giúp cho tài sản của mình tăng lên một bậc vượt trội. Hiện tại trong kho đồ tổng cộng có 2 tấm. Sau đợt bận rộn mua đội bóng này chắc phải sử dụng thêm một tấm nữa. Ken thầm nghĩ. Hiện tại tổng tài sản của Ken đâu đó hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù đã rất nhiều nhưng so với mục tiêu vào được bảng xếp hạng Forbes thì còn chưa đủ. Khi Ken ra khỏi nhà chuẩn bị đi tập thể dục thì các công nhân xây dựng đã làm việc rồi. Tiến độ thi công khá nhanh. Chỉ cần hoàn thành bước trang trí và hoàn thành về sân bãi nữa thôi là xong. Lúc Ken về tới nhà, Suzy đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn trưa. Ken rất thích cảm giác này. Về nhà luôn có người chờ mình. Cùng mình ăn uống, trò chuyện, giúp Ken không còn cảm thấy cô đơn nữa. Càng ngày Ken càng quen thuộc với cuộc sống như thế này. Cũng quen được thêm nhiều người bạn mới ở những tầng lớp thượng lưu. Không còn sống cuộc sống vật vờ cô đơn như trước kia nữa. Chắc đây là thứ tình cảm ấm áp của gia đình mang lại. Ken nghĩ vậy, nhìn Suzy đang bận rộn thái rau ở bếp. Ken vòng tay từ phía sau hôm lấy Suzy định thơm nhẹ lên tóc. Trong phim cảnh này thấy nhiều rồi. Anh đi tắm đi, thối chết người mất. Chưa kịp đặt nụ hôn ngọt ngào lên đầu Suzy thì đã bị Suzy đuổi ra khỏi nhà bếp. À, sao không giống trên phim chút nào hết vậy? Ken thầm nghĩ, tỏ ra một vẻ mặt tổn thương với Suzy rồi lủi thủi đi tắm rửa. Sau khi Ken tắm ra thì các món ngon đã được Suzy dọn sẵn lên bàn. Hôm nay Suzy lại nấu món Hàn sở trường của mình. Công nhận em nấu ăn càng ngày càng ngon đó. Đây là lời nói thật lòng của Ken. Nhiều khi Ken cảm thấy Suzy nấu ăn còn ngon hơn cô giúp việc đã từng làm đầu bếp mấy chục năm của mình. Chỉ giỏi nịnh người khác thôi. Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng Suzy rất vui. Con gái yêu bằng tay mà. Hay là xíu ăn xong anh đi trung tâm thương mại với em đi. Đi mua một chút đồ. Em cũng sắp về Hàn rồi. Suzy nói với Ken. Được, lát nữa ăn xong anh đi lên kiểm tra công việc một xíu. Tầm 3 giờ rồi chúng mình đi. Chả có lý do gì Ken không đồng ý cả. Hiện giờ Ken cũng chỉ muốn dành hết thời gian của mình cho Suzy thôi. Kiểm tra bảng báo cáo của Stone gửi đến. Doanh thu tính tới cuối tháng này là 384 triệu đô la Mỹ. Ken để lại 34 triệu đô la Mỹ lại cho công ty. Dù sao công ty vẫn còn cần tiền để phát triển thêm những dự án khác nữa. Vậy là tổng cộng hiện tại Ken có trong người 1,2 tỷ tiền mặt, lưu ý đây hoàn toàn là tiền rảnh rỗi. 100, tiền mặt, so với các tỷ phú khác thì tài sản của Ken vẫn chưa là bao nhiêu. Nhưng nếu nó về tiền mặt thì Ken tự tin mình là một trong số những người có nhiều tiền mặt nhất. Kế hoạch sử dụng thẻ đầu tư phải đẩy nhanh lên thôi. Đó là chân lý của Ken. Luôn tìm cách biến tiền mặt thành tài sản. Đã vậy sử dụng thẻ đầu tư thì chắc chắn sẽ không lỗ được. Có thể nói là tiền đẻ ra tiền. 2 tiếng sau đó Ken dùng để kiểm tra các công việc ở công ty Star. Rồi coi bảng báo cáo của đội tuyển Liên minh Huyền Thoại. Giải đấu vẫn đang trong gian đoạn nghỉ ngơi nên đội tuyển vẫn chưa có trận ra quân nào nhưng kết quả của việc tập luyện với các đội tuyển khác thì rất tốt. Grab cho rằng đội tuyển có năng lực để cạnh tranh một vé chung kết thế giới vào năm sau. Chỉ cần thêm thời gian cho các tuyển thủ thêm hiểu ý nhau nữa thôi. Còn về phần kỹ năng cá nhân thì đã rất tốt rồi. Ken rất hài lòng với kết quả này. Mặc dù đội tuyển Liên minh Huyền Thoại hay là đội bóng đá mà Ken chuẩn bị sở hữu thì đều mang mục đích giải trí thôi. Nhưng không ai muốn bỏ ra một số tiền lớn như vậy mà đội tuyển lại có thành tích bết bát cả. Tắt màn hình máy tính. đã đến lúc phải đi với Suzy rồi. Những cặp đôi khác khi đi chơi với nhau thì luôn cố gắng làm cho bản thân mình đẹp nhất có thể. Còn với Suzy và Ken thì ngược lại. Nhìn hai người chả khác gì tội phạm chuẩn bị đi cướp ngân hàng cả. Cả hai đều đeo khẩu trang, kính mát, đội mũ kín mít từ trên xuống dưới. Ken và Suzy đều nghĩ đến việc công khai hẹn hò rồi nhưng bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp. Ken thì vô tư, chả có vấn đề gì nhưng Suzy thì khác. Diễn viên là sự nghiệp của Suzy. Mặc dù Ken thừa sức nuôi Suzy ăn không ngồi rồi tiêu xài thoải mái nhưng Ken không thể làm vậy được. Đối với Suzy, diễn viên là mộng tưởng mà mình đã cố gắng rất lâu. Bây giờ mới chỉ có chút thành quả. Ken không muốn biến cô gái tràn đầy năng lượng của mình trở thành một người phụ nữ chả có mục tiêu gì. Đoán chừng như vậy thì Suzy sẽ chán chết mất. Vả lại Suzy còn có hợp đồng với công ty không được phép hẹn hò trong thời gian hoạt động với tư cách là nghệ sĩ của công ty. Việc đồng ý cho Suzy và Ken quen nhau thì công ty đã nhân nhượng lắm rồi. Một phần cũng vì Ken là một thanh niên rất nổi bật trên thế giới. Thôi thì cứ đến đâu thì hay đến đó. Tới lúc mình muốn công khai thì cũng chả có công ty nào ngăn cản nổi mình. Ken nghĩ vậy, vì muốn xuất hiện mà không ai nhận ra nên Ken cũng không mang theo đội ngũ vệ sĩ. Chỉ có một mình Job đi theo lái xe cho Ken thôi. Hôm nay cả hai quyết định đi chiếc Maybach điệu thấp một chút. Nếu có người biết suy nghĩ của Ken chắc chỉ muốn một đạp đạp chết Ken. Còn mẹ nó, Maybach mà điệu thấp á, nó có giá gần 2 triệu đô la Mỹ đó. Lần nào đi mua sắm cùng Suzy Ken đều thề rằng đây là lần cuối. Mệt chết mất, chả hiểu con gái bên trong cấu tạo như thế nào. Đi hết cửa hàng này tới cửa hàng khác. Thử hết món đồ này rồi lại món đồ kia mà chả hề biết mệt. Gần 2 tiếng đồng hồ Ken chỉ đi theo phía sau Suzy. Hai tay cầm đủ loại túi của nhiều nhãn hiệu khác nhau. Ngu thật, biết vậy kêu Job vào. Để anh ta ngồi ngoài xe làm gì không biết. Càng nghĩ Ken càng thấy hối hận về quyết định của mình. Cuối cùng thì buổi mua sắm cũng kết thúc. Cả buổi không những lấy đi sức khỏe của Ken, còn lấy đi của Ken hết hơn 100.000 đô la. Không phải Suzy chỉ mua đồ cho mình. Trong đó có rất nhiều đồ cũng là của Ken. Suzy cũng chả dành tính tiền gì cả. Mọi thứ đều do Ken chi trả. Tiền tiêu cho bạn gái của mình là chuyện đương nhiên. Với Ken số tiền đó cũng giống như người khác mua cho bạn gái mình món quà 100 đô mà thôi. Suzy mà dành trả tiền nhiều khi còn khiến Ken buồn hơn. Sau khi hai người ra về từ trung tâm thương mại, cả hai còn ghé siêu thị mua ít đồ về nấu ăn tối nữa. Tối nay sẽ có Beckham qua nhà chơi. Mặc dù Beckham lớn hơn Ken đến tận 17 tuổi nhưng cả hai rất hợp với nhau. Thêm vào đó là việc Ken chuẩn bị mua một đội bóng do Beckham giới thiệu nữa. Tình cảm kết hợp với công việc giúp cho hai người đã thân lại càng thêm thân. Đó cũng là cách giúp một mối quan hệ luôn bền vững. Hôm nay Beckham không đến một mình, còn dẫn theo vợ của mình, người mẫu nổi tiếng Victoria Beckham. Trong lúc Suzy và vợ của Beckham đang bận rộn chuẩn bị cho buổi BBQ thịt nướng thì hai người đàn ông lại đang ngồi thảnh thơi ngoài sân. Mỗi người một chai bia ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Lúc trước Ken rất thích uống bia. Hầu như tối nào cũng đi quán bar uống vài chai cả. Từ khi có hệ thống và quen Suzy, Ken rất hạn chế việc đi quán bar chơi nên thường uống vài chai ở nhà trước khi ngủ. Beckham cũng là một người rất thích uống bia. Một trong những cách khiến mọi người có thể thân thiết hơn là cùng nhậu cùng nhau. Tối nay Suzy cũng phá lệ, uống rượu cùng với vợ của Beckham. Anh thấy tấm hình em chụp với chiếc máy bay mới mua rồi. Giàu quá đó nha, Beckham nói đùa với Ken. Thôi anh đừng chọc em. Không phải anh cũng có một chiếc mới mua 4 năm trước à? Ken đáp lại. Chiếc đó của anh mua có 14 triệu đô la Mỹ. Lại là hàng đã qua sử dụng. Sao so được với em? Bữa nào phải cho anh đi cái đó? Beckham vui vẻ đáp lại. Tất nhiên rồi. Em định ngày mốt bay sang anh sẽ dùng nó nè. Anh là một trong những người đầu tiên sử dụng nó đó nha. Một buổi tối rất tuyệt vời. Hai gia đình ăn uống nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Beckham và vợ là những người lớn tuổi. Cả hai truyền thụ cho Ken và Suzy rất nhiều câu chuyện về tình cảm gia đình. Cách giữ cho tình cảm không bị nhàm chán. Vợ Beckham còn táo bạo nói nhỏ cho Suzy về bí quyết giữ chồng nữa. Đơn giản chỉ từ hai thứ. Giữ chồng thông qua bao tử và chuyện giường chiếu. Mặc dù Suzy rất ngại nhưng vẫn luôn lắng nghe rất kỹ càng. Ken quá hoàn hảo. Quá nhiều cô gái ngoài kia muốn thay thế vị trí của mình. Suzy mặc dù tin tưởng vào Ken, cũng rất tự tin vào bản thân mình nhưng vẫn rất tò mò về những thứ vợ Beckham nói. Dù sao hai người bọn họ đã có một cuộc tình đẹp như mơ kéo dài gần 20 năm. Trong vòng 20 năm này chưa bao giờ thấy có tin đồn gì về việc Beckham lén phén bên ngoài cả. Gần 1 giờ sáng, từ chối lời mời ở lại qua đêm của Ken. Victoria Beckham dìu Beckham ra xe rồi tự lái xe chở chồng mình về. Ken thì cũng chả khá hơn là bao. Mặc dù có thể tự lên phòng ngủ nhưng vừa đặt lưng xuống là ngáy như sấm. Chả biết trời đất gì nữa. Cách chương.